Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Hải tâm điện, từ từ, Long tinh ngân trên thân đồng dạng xuất hiện một cái khải giáp. Nước khải giáp, cùng hoàng vũ phỉ trên người khải giáp giống như đúc. Đây là tới tự đại biển hải tâm tuyền lực lượng. Cái này biển khải giáp cùng hắn trên người hỏa diễm khải giáp đồng dạng. Có được lực lượng pháp tắc, thủy chi pháp tắc lực lượng, tác dụng cũng cùng hỏa diễm khải giáp tương tự, cùng loại với năng lượng thực thể hóa tác dụng. Không thể không nói, luân hồi bất diệt thuật thật đúng là khủng bố. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, liền có thể phục sinh. Một mực vô dụng luân hồi bất diệt thuật, rốt cục tại lần này, phát huy cường đại tác dụng, không còn nó thí thần thuật danh xưng. Một cỗ thất lạc chi lực truyền đến. Hai người vận chuyển hải tâm tuyền, vòng sáng từng vòng xoay tròn, phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem không trung thất lạc chi lực thôn phệ. Hai người hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên, Hoàng Vũ Phỉ tay phải truyền đến một cỗ ba động. Hoàng Vũ Phỉ kích động nói rằng, Tinh Ngân, phía trước, ở nơi đó, hải tâm điện ở nơi đó. Hoàng Vũ Phỉ chỉ về đằng trước nói rằng, hai người tranh thủ thời gian hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hai người liền thoát ly hải tâm tuyền vị trí. Hải tâm tuyền hướng về một phương hướng khác mà đi. Hai người thấy thế, rơi vào trong biển. Tuy nhiên hai người có thể trên không trung hành tẩu. Nhưng là, cái này hải tâm tuyền lại hết sức tiêu hao lực lượng. Lấy lực lượng của hai người, cũng không kiên trì được bao lâu. Tại trong biển, thanh lương nước biển. Đối với hai người đã quen thuộc, cảm giác cùng tại lục trên mặt đất, không có cái gì khác nhau. Mặc kệ là thiên uyên vẫn là hải tâm tuyền, đều để bọn hắn có được tại lực lượng đại hải. Nhìn về phía trước đi, một cái sâu cung điện tại trong biển rộng chìm nổi, bị một cái lồng ánh sáng bao khỏa, tản ra nhàn nhạt đạo vận. Nghĩ đến, cái này là hải tâm điện. Hoàng Vũ Phỉ lần này tiến lên mục đích. Hai người tiếp cận hải tâm điện, Hoàng Vũ Phỉ tay phải hải tâm nguyên lóe ra quang mang. Lấy tay nhẹ nhàng đặt tại bên trên, một cái ánh sáng môn xuất hiện. Hai người bước vào lồng ánh sáng, đi tới hải tâm điện đại môn vị trí. Đại môn đã sớm tại hai người tiến vào thời điểm, liền mở ra. Hai người bước vào đại môn, đi vào hải tâm điện. Hải tâm điện, vừa tiến vào. Cùng phong lôi điện hoặc là thần đạo thế lực cung điện không sai biệt lắm. Vừa tiến vào chính là đại đường. Trên đại sảnh, một cái sâu cái ghế bày đặt. Phía dưới trưng bày 12 bà cạn cái ghế. Trên cùng sâu trên ghế, một cái cự đại trái tim đang nhảy nhót. Một đạo quang mang lấp lóe. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Dẫn động cái này hai người trái tim cũng đi theo cái này tần suất nhảy lên. Trái tim. Quang mang bắn ra bốn phía, một thân ảnh xuất hiện tại trái tim vị trí. Đây là một cái nam tử, sâu tóc tản mát tại bốn phía, sâu đôi mắt lập lòe phát quang, mặc trên người sâu áo bào bên trên, hoa văn sóng biển hoa văn. Nam tử nhìn phía dưới hai người, thở dài một hơi, cái này thở dài một tiếng, giống như là vượt qua vạn cổ. Nam tử chỉ cái ghế một bên. Mở miệng nói rằng, ngồi đi, hữu duyên nhân, Long tinh ngân hai người nhìn lấy thân ảnh trước mặt, sững sờ, sau đó liền ngồi xuống, xem ra nơi này không có ai biết tình huống a. Sau đó, bóng dáng một tay phất lên, hai cái chén bay ra, rơi vào Long tinh ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ cái ghế một bên trên mặt bàn. Đây là biển Quỳnh Tương, đến từ đại biển sâu chỗ ban ơn. Còn sót lại ước vạn năm kết quả. Vạn cổ đến nay, cũng không có bao nhiêu người uống qua. Từng một cái đi, bóng dáng mở miệng nói rằng. Long tinh ngân bưng chén lên. Một cái mùi thơm ngát đập vào mặt. So với long tiên say mê rượu còn muốn hương. Long tinh ngân nhìn lấy trong chén. Cái này sâu đậm đặc chất lỏng. Có thể cảm nhận được. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Biển Quỳnh Tương. Là vô tâm hải vực từ xuất hiện đến nay, liền hình thành tinh hoa, trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng đọng mà thành chất lỏng. Ẩn chứa biển chi pháp tác, càng ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, đừng nhìn ngần ấy. Đây là vạn cổ tích tụ sau cùng một điểm biển Quỳnh Tương. Cứ như vậy một chén nhỏ, ẩn chứa lực lượng, đầy đủ các ngươi thành tựu thiên thần. Sử dụng, vạn cổ đến nay, lại tới đây, uống qua cái này uống người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, yên tâm, trong này lực lượng rất ôn hòa. Sẽ chứa đựng tại các ngươi thể nội. Sẽ không duy nhất một lần bạo phát. Bóng dáng gọi hai người đang nhìn trong chén biển Quỳnh Tương. Không khỏi mở miệng cho hai người giải thích nói. Vạn cổ đến nay, chỉ có số ít thiên thần. Có cơ duyên tới nơi này uống qua. Long Tinh ngân điểm một cái đầu. Nhìn lấy cái ly trong tay. Một thanh đem uống cạn. Một cỗ thanh lương hỗn hợp có mùi thơm ngát. Trong nháy mắt truyền đến. Mềm mại trơn mềm. Trong nháy mắt tiến vào thể nội. Miệng đầy mùi thơm ngát. Long Tinh ngân có thể cảm nhận được. Cỗ này biển Quỳnh Tương tiến vào thể nội về sau. Cũng không có lập tức khuếch tán. Ngược lại ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một cái đại hình giọt nước. Chậm rãi rơi vào thể nội sau đó chia ba bộ phân. Rơi vào đạo cung bên trong. Lớn nhất một bộ phận. Ước chừng 1/2. Bị Long Tinh ngân thể nội cái kia hình người hạt giống cho hấp thu. Mặt khác hai bộ phận. Phân biệt bị nghiệp hỏa hồng liên cùng bồ đề thụ hấp thu. Sau đó, Long Tinh ngân liền cảm nhận được. Cái kia hình người hạt giống. Nghiệp hỏa hồng liên cùng bồ đề thụ. Toàn bộ tiến nhập ngủ say. Đang từ từ hấp thu biển Quỳnh Tương lực lượng. Long Tinh ngân há to miệng. Có chút không nói. Lực lượng này, hắn là nửa điểm không có đạt được. Cái này biển Quỳnh Tương. Hắn cũng chỉ nếm đến vị đạo. Hoàng Vũ Phỉ cũng tại cảm ngộ cái này cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này, tiến vào thể nội về sau, liền chứa đựng tại nàng đạo cung bên trong. Thế nào, cái này biển Quỳnh Tương, mỗi cái kỷ nguyên, cũng chỉ có thể sinh ra rất ít số lượng. Bóng dáng gặp hai người uống về sau, cười nói, cũng không tệ lắm, cái này cùng ít sao. Đương nhiên, cái này kỷ nguyên, tính cả các ngươi. Cũng chỉ có 14 người uống qua. Không mọi người là ngần ấy. Ngươi là ai? Hoàng Vũ Phỉ mở miệng hỏi nói. Ta là Hải Thần. Chờ đợi không biết bao nhiêu thời đại. Rốt cục chờ đến ngươi. Biển cả nữ nhi. Nam tử nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ. Nhẹ giọng nói rằng. Âm thanh có vẻ hơi phiền muộn. Biển cả nữ nhi. Nói là ta sao? Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy phía trên tự xưng Hải Thần Nam tử. Nhăn lông mày, nghi ngờ nói rằng, đối với nam tử, nàng có chút không lý giải. Không sai, biển cả ban ơn, chính là biển cả nữ nhi. Ngươi bởi vì biển cả mà sinh, thể nội ẩn chứa biển cả bản nguyên, tự nhiên chính là biển cả nữ nhi. Hải Thần cười cười, đối với Hoàng Vũ Phỉ nghi vấn, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Tựa hồ là thật lâu không có nói chuyện, hiện tại có chút hưng phấn. Hải nữ sao? Ngươi là Hải Thần. Những cái kia Hải Tâm Điện là cái gì? Hải Thần, đây là ta đối với mình xưng hô. Ta cái này thần thế nhưng là cái các ngươi thần khác biệt. Bất quá, ta thực lực không kém gì cái gọi là thiên thần. Còn Hải Tâm Điện, là đến tự đại biển ban ơn. Cũng là Hải Thần truyền thừa địa phương. Thực lực không kém gì thiên thần. Ngươi không phải chúng ta cái này kỷ nguyên người. Khó nói ngươi là tiên di người. Tiên di người, ta không phải. Tiên di người chẳng qua là một đám kéo dài hơi tàn chuột dám mà thôi. Bọn hắn mặc dù có thiên thần chiến lực, thế nhưng là, cùng thiên thần vẫn là có khoảng cách. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Hải Tâm Điện lại là cái gì? Ta, chỉ bất quá một người chết thôi. Ức vạn năm chờ đợi, chỉ vì biển cả truyền thừa, sẽ không diệt tuyệt. Mỗi một cái thời đại, biển cả truyền nhân, đều đưa tại thế gian, khuấy động thiên hạ phong vân, một thế này cũng không ngoại lệ, ta là biển cả đời thứ nhất truyền nhân, Hải Thần, còn Hải Tâm Điện, ta cũng không biết, Hải Tâm Điện, tại thời điểm ta phát hiện liền đã tồn tại, vì thế gian vĩnh hằng tồn tại mấy đại truyện nhận một trong, người tiến vào, đều có thể truyền thừa đến từ lực lượng của Hải Thần. Khó đạo Hải Tâm Điện từ xưa liền đã tồn tại. Không sai. Hải Tâm Điện. Truyền thừa. có hai bộ phận, tà truyền thừa là nhất hạch tâm bộ phận, đại hải chi tâm, đương nhiên, đây cũng là ngươi muốn truyền thừa lực lượng. Đại hải chi tâm, không sai, chính là ta chỗ này trái tim. Hải thần cười cười, chỉ ở ngực cái kia khiêu động trái tim. Ta cần làm cái gì không? Không, không cần. À, người trên người có hải minh quyết lực lượng. Minh tiên pháp, xác thực rất mạnh. Ma uyên hải minh quyết, thiên uyên vô minh quyết cùng tà uyên u minh quyết. Tổ hợp lại với nhau minh uyên quyết. Nhưng là cùng ta hải tâm quyết so sánh. Còn là có chút chênh lệch. Người có nói Ma Uyên Hải Minh Quyết. Hoàng Vũ Phỉ kinh nghi nói. Đương nhiên, Ma Uyên Hải Minh Quyết. Thiên Uyên Vô Minh Quyết cùng Tà Uyên U Minh Quyết. Tổ hợp lại với nhau Minh Uyên Quyết. Còn có Bát Hoang Phần Tâm Quyết. Cửu Cực Phần Tâm Quyết cùng Thập Phương Phần Tâm Quyết. Tổ hợp mà thành Phần Tâm Quyết. Cùng ta Hải Tâm Quyết cùng một chỗ. Danh xưng thế gian kỳ lạ nhất ngũ đại công pháp. Có thể theo thời đại sửa đổi mà biến hóa, thích ứng bất luận cái gì thể chất tu luyện. Cái này tiểu gia hỏa trên thân cũng có chút phần tâm quyết khí tức. Hải thần tiện tay chỉ Long Tinh Ngân, nói rằng, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ hơn những này pháp quyết. Thế nhưng là ta cảm giác, hải tâm quyết cũng chỉ là so hải minh quyết mạnh lên một điểm. Nếu như là hoàn chỉnh minh uyên quyết, cái kia. Chấm ngoặc kép, Hoàng Vũ Phỉ nhỏ giọng nói rằng, hải tâm quyết yếu, đó là ngươi không có truyền thừa chân chính hải tâm quyết. Tại ngũ đại trong truyền thừa, minh uyên quyết cùng phần tâm quyết là yếu nhất. Hải thần hừ lạnh một tiếng, lập tức nói rằng, Hoàng Vũ Phỉ một trận không nói, về phần kích động như vậy sao? Hải thần thở dài một hơi, tốt, tiếp nhận hải thần truyền thừa đi. Hải thần một tay phất lên, đến từ chỗ ngực trái tim bay ra, hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi, nhẹ nhàng rơi vào Hoàng Vũ Phỉ ở ngực, chậm rãi tan đi vào, trực tiếp cùng Hoàng Vũ Phỉ trái tim tan hòa vào nhau. Một cái sâu, bên trên hiện đầy phù văn trái tim, thay thế Hoàng Vũ Phỉ lúc đầu trái tim, mà tại nàng tay phải lòng bàn tay hải tâm nguyên, cũng dọc theo tay của nàng cánh tay đi tới nàng vị trí trái tim. Chậm rãi cùng Hoàng Vũ Phỉ trái tim tan cùng ở cùng nhau. Một cỗ lực lượng cường đại truyền đến. Hoàng Vũ Phỉ bị quang mang bao trùm. Trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Phanh phanh phanh. Hải tâm nguyên hóa thành một cái điểm sáng ở tại trên trái tim nhảy lên. Hoàng Vũ Phỉ trên thân tràn đầy huỳnh ánh sáng. Thể nội hải tâm quyết đang nhanh chóng hoàn thiện. Chân chính hải tâm quyết xuất hiện. Hoàng Vũ Phỉ tùy theo tu luyện. Hải thần nhìn lấy bị quang mang bao khỏa Hoàng Vũ Phỉ. Cười cười, chuyển đầu đối Long Tinh Ngân nói rằng. Cảm tạ ngươi đem biển cả nữ nhi đưa tới. Tiếp nhận, nàng muốn ở chỗ này tiến hành thuế biến. Nơi này có thời gian kết giới. Ta biết, các ngươi có trọng yếu sự tình. Yên tâm, cái này dung hợp lại ở trước đó kết thúc. Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Làm cảm tạ. Chờ hải nữ dung hợp sau khi kết thúc, các ngươi có thể đi hải tâm điện bên trong, nơi đó có, ta đưa cho các ngươi lễ vật. Hải thần nhàn nhạt nói rằng, sắc bén mắt thần tượng là thấy rõ hết thảy. Khi hắn sau khi nói xong, liền từ từ tiêu tán, Long Tinh Ngân nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung Hoàng Vũ Phỉ. Lại nhìn biến mất hải thần, trầm tư một lát, lập tức hỏi nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ Chu Thần Cương cũng đem nơi này tân bí nói cho hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.